Kiếm pháp vương giả, chương 833, về phàm giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết lúc này Vương U Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc lắc đầu. Hả, lão thanh long kia không phải là gọi ra tên của Hoặc Thiên. Hoặc Thiên yêu cơ, cùng với tôn húy của Hồng Nguyệt Thiên Tôn. Tên này nghe khí phách 10 phần, làm sao có thể là hạng người im lặng vô danh. Nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt của Chu Hằng, Vương U Nguyệt vội vàng giải thích, ta chỉ biết hai người này đều là xuất thân thái hư nhất mạch, thực lực vô cùng cường đại, có thể chấn sập một vùng trời. Nhưng các nàng ở trong thái hư nhất mạch đến tột cùng đảm đương vai trò gì, ta thật sự không biết, minh giới, thật sự quá lớn. Nghe được câu nói sau cùng của nàng, Chu Hằng gật gật đầu. Không nói gì khác, nói ngay tiên giới, đừng nhìn 49 tiên thành chỉ chút xíu địa phương như vậy. Nhưng tinh vũ mờ mịt của toàn bộ tiên giới thì sao? Nếu không phải là tiên giới lúc trước bị đánh vỡ, cuối cùng bị đại năng minh giới tạo thành 49 tòa tiên đại lục này, trong toàn bộ tinh vũ này sẽ hiện đầy tiên tinh. Cho dù là minh tiên muốn vượt ngang tinh vũ, lại cần thời gian bao dài? Cường giả một phương cũng chỉ thống trị một phương tinh vực mà thôi, vương gia và thái hư nhất mạch cách nhau rất xa. Chu Hằng hỏi, vương gia thống trị trung nam tinh vực. Trong tinh vực tổng cộng 19 viên nguyên tinh, mà thái hư nhất mạch thống trị thái hư tinh vực, tổng cộng 137 viên nguyên tinh. Vương Ngũ Nguyệt đầy hâm mộ nói, nguyên tinh, chính là tinh cầu thích hợp tu luyện. Kỳ thật bất kể phàm giới, tiên giới hay là minh giới, mỗi một tinh cầu ẩn chứa linh lực mật độ đều là bất đồng. Có loãng, có đậm, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ võ giả tu luyện, là có thể được xưng là nguyên tinh. Vương Ngũ Nguyệt dứt khoát cho Chu Hằng một khóa kỹ lưỡng, giảng cho hắn thưởng thức cơ bản nhất của minh giới. Đó là điều mỗi một võ giả minh giới đều quen thuộc đến không thể hơn được nữa. Nhưng đối với thổ địa tiên giới mà nói, đây lại là chuyện mới mẻ. Trên thực tế, tinh cầu của tiên giới cũng phân chia trình tự. Từ Tí Tiên Thành đến Hợi Tiên Thành, trình tự linh lực từng bước suy yếu. Ở minh giới, nguyên tinh tổng cộng chia 10 bậc. Với nhất nguyên tinh linh lực loãng nhất, mà thập nguyên tinh thì là linh lực nồng đậm nhất. Tuy nhiên, thập nguyên tinh nguyên bản liền số lượng thưa thớt, sau khi trải qua đại chiến triệu năm trước, hiện tại thập nguyên tinh đã biết cũng chỉ có 17 viên. Thái hư nhất mạch liền có được một viên thập nguyên tinh, vương gia ta tuy rằng thế lực không tính là yếu, nhưng trong 19 viên nguyên tinh cao nhất cũng chỉ có một viên thất nguyên tinh. Chu Hằng gật đầu, nếu so sánh như vậy, có thể nhìn ra được thái hư nhất mạch cường đại cỡ nào. Hiện tại, hắn rốt cuộc vạch trần một góc tảng băng chìm của đại chiến triệu năm trước. Nhưng Hoặc Thiên cùng với Hồng Nguyệt bị thương ngã xuống lại vẫn là bí ẩn khó hiểu. À, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm cũng chính là Thái Hư Thánh Nhân. Hắn lúc đó là một trong năm thánh nhân cường đại nhất minh giới. Thực lực vang dội cổ kim, hắn tự nhiên là chấn được tất cả mọi người ở Thái Hư Môn Hạ. Nhưng hắn ngỏm rồi, đại ma đầu kia xuất hiện đột ngột như vậy. Có lẽ nội bộ thái hư nhất mạch cũng không chỉ định người thừa kế, bởi vậy sau khi thái hư thánh nhân ngỏm, nội bộ vì tranh đoạt vị trí người nắm quyền đã xảy ra xung đột lớn, kết quả là khiến cho Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là ở tuyến thời gian lại có điểm nói không thông. Nếu Hồng Nguyệt là 60 vạn năm trước tiến vào tiên giới, nhưng thái hư thánh nhân từ triệu năm trước đã ngỏm. Nếu nói qua nhiều năm như vậy mới phát sinh đại chiến tranh quyền, dường như có điểm không thể nào nói nổi nhỉ. Thôi, không nghĩ nữa, chỉ cần hắn phi thăng minh giới, sau khi đạt được đủ thực lực, chẳng lẽ không thể đem sự tình làm rõ ràng. Võ giả tinh thần cảnh liền có được tuổi thọ dồi dào 1 triệu năm, càng đừng nói cường giả thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, hắc động cảnh. Trong bọn họ có đại bộ phận người đều tự mình trải qua đại chiến triệu năm trước. Khẳng định biết rất nhiều bí ẩn. Hắn hiện tại cần làm chính là mau chóng phi thăng minh giới. Đúng, cái gì cũng không cần nghĩ, mục tiêu hiện tại chính là đánh vào tinh thần cảnh. Chu Hằng tiễn Vương U Nguyệt đi, đáp ứng đối phương sau này sau khi phi thăng minh giới sẽ đi vương ra bái phòng. Sau đó cùng các nàng triền miên, để an ủi nỗi tương tư cách biệt 2 năm. Ngày hôm sau, Chu Hằng hai chân vô lực bò dậy, bám tường nghỉ ngơi một hồi lâu. Ăn liền mấy viên đan dược mới thoáng khôi phục. Hắn tu vi tiến cảnh như bay, nhưng các nàng sau khi được Hoặc Thiên đề cao thể chất tốc độ cũng không chậm. Trừ Nam Cung Nguyệt Dung và Lan Phi hai người không được ưa thích ra, những người khác đều đã xông lên thăng hoa cảnh. Loại thiên phú kiệt xuất như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Hồ Mị lại càng nhảy vọt thăng hoa đế, chỉ kém một bước là có thể đánh vào Sáng Thế Vương. Bị đám phụ nữ như sói như hồ này làm cả đêm, không bị hút khô đã là rất may. Hắn thu thập tâm tình, cách giới môn tuyệt tiên thành mở ra chỉ có 8 ngày, lập tức có thể đi phàm giới gặp cha mẹ hắn, gặp cố nhân. 8 ngày này, Chu Hằng không tu luyện, chỉ cùng các nàng cả ngày dính cùng một chỗ. Ngày sau khi hắn tiến vào minh giới, lại sẽ vì đề cao thực lực của mình điên cuồng tu luyện, đến lúc đó lại không có thời gian bồi các nàng, bởi vậy phải quý trọng mỗi một khoảnh khắc hiện tại. Mặt khác, hắn còn muốn bố trí một chút, giới môn là không cho phép tiên cư thông qua, nếu là cưỡng chế mà làm, không phải giới môn vỡ nát, chính là tiên cư nứt toác. Bởi vậy, Chu Hằng lúc trở lại liền không thể sử dụng tiên cư đem mọi người thông qua giới môn. Vượt biên, mà lên. Mà là gần có thể trực tiếp bạo phát thực lực, bị thiên địa phàm giới bài xích về tiên giới. Giới môn một lần chỉ có thể mang số người có hạn qua lại, số người này chỉ riêng tộc nhân Triệu gia liền không đủ dùng. Cho nên hắn chỉ có thể đi phàm giới tìm kiếm tiên cư, lại trực tiếp phá mở hư không trở lại tiên giới. Bởi vậy hắn phải chuẩn bị sẵn Lưu Vân Toa, nếu không vượt qua tinh vũ không phải là chuyện khiến người sung sướng. Trừ phi hắn có thể lại lần nữa bị tiên giới bài xích, trực tiếp tiến vào minh giới, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Đáng tiếc tu vi hắn hiện tại còn kém một chút, bất kể thế nào, trước đem cha mẹ bọn họ đón lên tiên giới rồi tính. Hiện tại trong tay hắn có vô cùng tài nguyên, có thể trong thời gian ngắn đem cha mẹ tăng lên tới độ cao nhật diệu cảnh. Kể từ đó, liền không cần lo vấn đề tuổi thọ của cha mẹ, đợi sau khi hắn trở thành đại năng minh giới, tự nhiên còn có thể đem tu vi của cha mẹ lại thoải mái tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản hắn tính toán một mình hạ giới, dù sao bất kể là tuyệt tiên thành hay là cường đạo tinh hải, cao thủ cấp bậc minh tiên đều bị giết 7-8 phần, chỉ cần các nàng trở lại lão Chu gia tự nhiên có vị cường giả siêu cấp vạn cổ đại đế che chở các nàng. Nhưng các nàng nghĩ đến Chu Hằng từ phàm giới trở lại tiên giới khả năng cách 49 tiên thành 108.000 dặm, cần mấy năm mới có thể quay về thì làm sao bây giờ? Vậy tự nhiên là cùng đi, hơn nữa, đây nhưng là đi đón bố mẹ chồng, các nàng ai cũng không muốn lạc hậu, nếu không sẽ bị bố mẹ chồng đánh giá thế nào. Chu Hằng không chịu nổi các nàng ồn ào bên tai, đành phải cho các nàng đi theo. Dù sao mở giới môn tiên giới đi phàm giới chỉ cần tiên thạch cực phẩm, mà hắn không thiếu nhất chính là tiên thạch. Không nghĩ tới chính là, đôi tỷ muội Băng Tú Lan cũng muốn chen vào một chân, cộng thêm năm nữ Hoàng Long tộc. Đội ngũ hậu cung vô cùng to lớn, không thể mở rộng thêm, Chu Hằng nói thầm trong lòng, mấy ngày nay sáng dậy đều phải viện tương mà đi, nếu lại thêm vài người hắn còn sống được nữa hay không. Đợi đến ngày giới môn có thể mở ra, Chu Hằng cùng các nàng đều tiến vào. Đương nhiên, còn có một con lừa đê tiện là tất nhiên đi theo. Thái Nhất giáo chủ tự mình khởi động trận pháp, trong một luồng sáng trắng bao phủ, đám người Chu Hằng lập tức biến mất. Một luồng lực lượng vô danh đem bọn họ bao phủ cuốn đi, kéo bọn họ tiến vào trong một đường hầm không gian vô cùng tối tăm. Trong quá trình này, đám người Chu Hằng đều áp chế lực lượng bản thân, nếu không càng đi tới liền càng có một luồng lực lượng cường đại muốn đẩy bọn họ trở về. Chỉ có đem tu vi hoàn toàn áp chế đến trình tự mạnh nhất phàm giới chuẩn tiên ba kiếp, luồng lực bài xích kia mới hạ xuống thấp nhất. Sau chỉ vẻn vẹn 5 đồng hồ, ông ánh sáng trắng chiếu khắp. Bọn họ đã xuất hiện ở một vùng thiên địa mới. Linh khí thiên địa là loãng như vậy, nhưng đại đạo thiên địa lại tràn ngập bài xích đối với bọn họ, dường như bọn họ chỉ cần hơi dùng sức lớn một chút là sẽ trực tiếp phá vỡ hư không, sau đó liền trực tiếp đưa về tiên giới, bái kiến tiên nhân thượng giới. Ít nhất mấy trăm người quỳ bái bọn họ, mỗi người đều mang vẻ kính sợ, nhưng đồng dạng cũng tràn ngập chờ mong. Dường như chờ mong đám người Chu Hằng sau này mang bọn họ cùng nhau về tiên giới. Ở phàm giới tu luyện đến hóa thần cảnh khả năng cần mấy ngàn năm, nhưng nếu ở tiên giới, vài năm ngắn ngủi đều có khả năng. Tài nguyên hai giới căn bản không thể so sánh, điều này đồng dạng cũng áp dụng với minh giới. Bất kỳ tiên nhân chạy đến minh giới, tốc độ tu luyện thế nào đều sẽ nhanh hơn so với ở tiên giới. Chu Hằng tùy ý giơ tay lên, nói, đây là tinh cầu gì? Bẩm tiên nhân thượng giới, đây chính là thiên quân tinh. Lập tức có một gã chuẩn tiên hai kiếp nói, hắn hiển nhiên là mạnh nhất nơi đây, bởi vậy hắn mới có tư cách đại biểu mọi người đáp lời. Truyền tống trận này thuộc về Liễu gia quản lý bảo vệ, bọn họ vài phút trước phát hiện truyền tống trận phát sáng, biết được đây là có tiên nhân thượng giới xuống. Lập tức liền mời hết lão tổ, đại năng của gia tộc ra. Nếu không phải là thời gian quá ngắn, người tới đón tiếp càng nhiều. Người thượng giới xuống, chỉ riêng bốn chữ này còn chưa đủ khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng gật gật đầu, tùy ý bắn ra một viên đan dược, lại hỏi, đi Long Hà Đại Lục thế nào? Chuẩn tiên hai kiếp kia chính là Liễu gia lão tổ, hắn vội vàng đón lấy viên đan dược kia. Chỉ thoáng ngửi, mùi thuốc tươi mát khiến vách ngăn cảnh giới vây khốn hắn buông lỏng, dường như có thể trực tiếp bước ra một bước cuối cùng. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, thượng tiên thật là hào phóng, vừa ra tay chính là đan dược quý báu như vậy. Hắn vội vàng nói, nếu muốn đi Long Hà Đại Lục, thượng tiên cần trải qua ít nhất 10 lần tinh môn truyền tống. Hắn cũng không dám úp mờ gì, lập tức giải thích cặn kẽ cho Chu Hằng nên trung truyền như thế nào. Chu Hằng sau khi ghi nhớ, liền dẫn các nàng rời đi. Hắn hiện tại nỗi nhớ nhà tràn ngập, nếu không phải là phải áp chế cảnh giới, hắn triển khai tốc độ minh tiên 17 tướng tốc độ thậm chí còn nhanh hơn tinh môn truyền tống. Liễu gia lão tổ thì dẫn tộc nhân cung kính đưa tiễn, ước gì Chu Hằng hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó lại thưởng hắn mấy viên tiên đan. Đáng tiếc, tinh môn lóe lên, Chu Hằng đã dẫn các nàng rời đi. Vút vút Chu Hằng không ngừng xuyên qua tinh môn, sau khi trải qua tổng cộng 14 lần truyền tống, hắn rốt cuộc về tới Long Hà Đại Lục. Mảnh đại lục hắn bước ra một bước cuối cùng, phi thăng tiên giới. Mới trôi qua hơn 5 năm, hắn lại đã từ chuẩn tiên hai kiếp trực tiếp vọt lên minh tiên 17 tướng, cách đột phá tinh thần cảnh cũng không xa. Nơi này cảnh sắc như trước, hết thảy như mới hôm qua. Lúc trước Chu Hằng gần như chém sạch tất cả chuẩn tiên nơi này, ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng bị hắn xử lý một nhóm lớn. Điều này đối với võ đạo của Long Hà Đại Lục mà nói quả thật là đả kích có tính tai nạn, vẻn vẹn 5 năm căn bản không có khả năng khôi phục nguyên khí. Nhưng đả kích như vậy cũng chỉ là tương đối với võ giả đỉnh cao mà nói, tuyệt đại bộ phận võ giả đều không bị ảnh hưởng. Chu Hằng tùy ý tìm người hỏi thăm tình huống của Triệu gia. Cách chương.